Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Đối mặt hỗn thiên tiểu ma vương trào phúng, vị kia thần bí thanh niên sắc mặt giận dữ lóe lên. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, tự nhiên nói, thân là cản thi một phái. Khống chế thi thể bản thân liền là năng lực của ta. Tựa như các ngươi hỗn thiên đạo nắm giữ mạnh nhất tuyệt kỹ đồng dạng. Ta dựa vào cái gì muốn từ bỏ? Ta am hiểu nhất công phu cùng ngươi đến một trận chính diện quyết đấu. Ngươi còn không có tư cách. Này, ngươi cho là ngươi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Công Tôn Hiên Viên sao? Tuy nói tìm cho mình lấy cớ, nhưng thần bí thanh niên tựa hồ y nguyên cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí có chút không được tự nhiên. Tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong lại để mắt tới trong đám người Thiếu Lâm Tự Huyền Trang, thiên sứ bốn cánh bổ nhào về phía trước mà qua. Huyền Trang trước mặt quần chúng vây xem còn chưa kịp phản ứng liền đã tán thành một đoàn huyết nhục. Mưa máu đem cái kia một khối khu vực nhuộm đỏ. Luôn luôn trách trời thương dân Huyền Trang pháp sư trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Hai tay hợp thành chữ thập, âm ở giữa đánh vào Đoạ Lạc thiên sứ ngực, nhưng không có biện pháp đối với cường đại Đoạ Lạc thiên sứ tạo thành cái gì thương thế. Nguyên bản thiên sứ bốn cánh chính là lục giai tồn tại. Kinh lịch đáng sợ đại chiến tử vong về sau, thực lực khả năng không có cách nào bảo trì tại lục giai. Nhưng trải qua cản thi phái riêng biệt bí thuật luyện chế về sau, một thân lực phòng ngự y nguyên bảo trì tại lục giai trình độ. Bằng bọn hắn tứ giai tu vì căn bản không có biện pháp dung chuyển. Vì vậy đây hoàn toàn là một bộ treo lên đánh bộ dáng. Vô luận thần nam hỗn thiên tiểu ma vương đám người cỡ nào cố gắng, bọn hắn y nguyên chỉ có thể miễn cưỡng tại Đoạ Lạc thiên sứ công kích phía dưới bảo vệ tính mạng. Căn bản không có biện pháp tạo thành bao lớn tổn thương. Huyền Trang đã phát hiện vị kia thần bí thanh niên tại không ngừng điều khiển Đoạ Lạc thiên sứ. Đối với vô địch Đoạ Lạc thiên sứ, vị kia thần bí thanh niên chính là duy nhất nhược điểm. Tu vi của hắn không yếu. Dựa vào tu vi đồng dạng có thể đưa thân thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng đối với hắn điều khiển Đoạ Lạc thiên sứ đến nói, hắn liền không đáng giá nhắc tới. Thần nam, hỗn thiên tiểu ma vương, Huyền Trang đã hỗn hợp có tiến hành mấy lần xung kích. Nguyên bản lẫn nhau tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bọn hắn. Ở thời điểm này phối hợp lại cực kỳ mật thiết. Chỉ là bọn hắn bàn tính đánh thật hay, thanh niên thần bí đồng dạng không kém, hắn không ngừng điều khiển Đoạ Lạc thiên sứ, xung kích thần nam đám người, lấy thần nam ba người liên thủ thực lực thế mà không có cách nào đột phá Đoạ Lạc thiên sứ phòng ngự. Chỉ là bọn hắn cũng xác thực làm ra một chút tác dụng, để Đoạ Lạc thiên sứ từ tiến công chuyển thành phòng ngự. Tạm thời ngăn chặn lại người thanh niên kia phách lối khí diễm. Chỉ là bọn hắn liên thủ cũng không có cách nào đánh vào bên trong. Làm bị thương vị kia thanh niên thần bí. Cái kia vì thanh niên thần bí nhìn thấy ba vị thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 đại cao thủ liên thủ. Không giận phản thích, nói, đây chính là cái gọi là đông thổ thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ. Nhưng ngay cả liên thủ cũng không có cách nào chạm đến góc áo của ta. Nhân vật như vậy cũng có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Thật sự là xấu hổ cùng các ngươi đồng thời đặt song song vì thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ. Trong lời nói, vị này không có danh tiếng gì thanh niên thần bí đã tự khoe là thanh niên một đời 10 đại cao thủ. Đồng thời đem chính mình xếp tại hàng đầu. Lần này liền ngay cả vây xem Mộng Khả Nhi, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi trong ánh mắt đều lộ ra sắc mặt khác thường. Trong mắt bọn họ trước mặt cái này thanh niên thần bí khí tức chấn động không chừng. Rõ ràng là dựa vào một loại tốc thành pháp môn mới đạt tới tứ giai đại thành. trên tu vi miễn cưỡng xem như bước vào thế hệ trẻ tuổi mười lớn hàng ngũ cao thủ. Nhưng trên thực tế, bằng chiến lực của hắn hoàn toàn không có tư cách xếp vào thế hệ trẻ tuổi mười đại cao thủ. Ở trong mắt tất cả mọi người, cái này thần bí thanh niên đều là dựa vào Đoạn Lạc Thiên Sứ mới có tư cách ở đây kêu gào. Vậy thì để rất nhiều người không cam lòng, đám người phẫn nộ hoàn toàn bị vị kia thần bí thanh niên để ở trong mắt. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại hết sức vui vẻ. Chỉ huy thiên sứ bốn cánh lại nhào về phía một cái khác tiếng tăm lừng lẫy thánh địa truyền nhân. Giờ này khắc này thế hệ trẻ tuổi bên trong đã có bốn vị thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng trước. Mười cao thủ tại cùng hắn giao phong, bên sân tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thanh niên thần bí tư thái cũng càng ngày càng càn rỡ. Hắn giống như cả người đều đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Tại mặt của mấy vạn người trước, công nhiên đánh bại thế hệ trẻ tuổi mười lớn cao thủ thanh niên. Cản thi một phái ẩn nấp hơn ngàn năm, vào hôm nay, muốn như là đại nhật giống nhau quật khởi, che diệu toàn bộ thiên hạ, quảng trường trung ương cát bay đá chạy cát bụi che trời. Cuồng bạo kiếm khí, cuồng mãnh cương khí, bốn phía trưởng phong, càng ngày càng bành trướng cổ tức đã hoàn toàn không để ý tới chung quanh người xem. Lực lượng cuồng bạo giống như là thủy triều phun trào, đem phụ cận quan chiến phổ thông quần chúng oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trung ương quảng trường nối thành một mảnh. Tà đạo thánh địa nhân vật còn bình thường, cũng không cảm thấy tàn nhẫn như vậy máu tanh thủ đoạn có cái gì không đúng. Thậm chí còn có người hưng phấn gọi tốt, nhưng các lớn chính đạo thánh địa truyền nhân sắc mặt liền rất không thích hợp. Đã có người nhịn không được nhảy ra, cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ đại chiến, muốn ngăn cản trận này to lớn đồ sát, như thế táng tận thiên lương hoàn toàn không đem người mạng để vào mắt. Trách không được ngàn năm trước đó cản thi một phái muốn bị các đại thánh địa đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay ta Tử Tiêu thánh địa Vương Tiêu liền muốn thay trời hành đạo. Máu tanh như thế mà tàn bạo, chú định liền hẳn là trên thế gian tiêu vong. Năm đó tổ sư ra một bộ di thoát liền bị các ngươi trộm đi, huyết hải thâm cừu, vĩnh không thể quên. Đông đảo người vây xem bên trong người tu hành nhao nhao nhảy ra muốn ngăn cản trận này giết chóc. Cái này cũng không có để vị kia thanh niên thần bí cảm thấy bất an sợ hãi. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cuồng nhiệt đến gần như điên cuồng. Tới đi, người tu tiên máu tươi mới là tốt nhất tỉnh lại chiến thi thủ đoạn. Hôm nay ta liền muốn huyết tế Đoạn Lạc Thiên Sứ, làm cho cả tu hành giới đều biết chúng ta cản thi một phái lại một lần nữa trở về. Để toàn bộ thiên hạ đều run rẩy. Thanh niên thần bí trong tay thêm ra hai cái cổ quái vòng đồng, không ngừng đánh, phát ra một loại kỳ dị thanh âm. Nguyên bản đã vô cùng đáng sợ Đoạn Lạc Thiên Sứ thân thể chấn động mãnh liệt một chút, khí thế lại một trận tăng vọt, một đôi con mắt màu xám bên trong tràn ra vô tận tử khí, trực tiếp đem trước mặt một vị tam giai người tu hành xé thành hai nửa, phun ra ngoài máu tươi đem toàn thân hắn ngâm cái thông thấu. Đáng sợ khí tức để hắn như là ma thần. Không ít phổ thông người xem kêu thảm một tiếng, thậm chí tiểu trong quần. Địa ngục tu la xuất thế, trốn, mau trốn, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Liền khi thánh địa truyền nhân kiệt lực phong tỏa Đoạn Lạc Thiên Sứ hành động, cho dù là tà đạo thánh địa truyền nhân cũng là như thế. Năm đó bọn hắn tổ sư ra thi thể cũng không ít bị cản thi một phái trộm. Mà lại vị này thần bí khó lường cản thi phái truyền nhân sắc mặt thực sự là quá mức để người chán ghét. Người ở chỗ này đều không quen nhìn hắn. Ha ha, hôm nay chính là ta Cổ Hy thành danh một ngày. Tất cả mọi người ghi nhớ cái tên này đi. Từ nay về sau các ngươi nghe được cái tên này đều muốn run rẩy. Tất cả mọi người muốn khuất phục tại cái tên này phía dưới. thế hệ trẻ tuổi mười lớn cao thủ thanh niên. Cười nhạo, Đoạn Lạc Thiên Sứ một quyền đem Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đánh tới thổ huyết. Thiếu Lâm tự truyền nhân huyền trang cũng tránh né mũi nhọn. Bị một quyền oanh xuống lòng đất nửa ngày không đứng dậy được. Tử Tiêu Thánh Địa truyền nhân Vương Tiêu bị Đoạn Lạc Thiên Sứ cánh bổ trúng. Trên thân một kiện lại một kiện dị bảo sáng lên hào quang. Nếu không phải như thế tại chỗ liền bị chém thành hai khúc. Cho dù mười lớn cao thủ thanh niên bên trong tiếp gần một nửa nhân vật đã xuất thủ, vẫn không có biện pháp phá vỡ Đoạn Lạc Thiên Sứ phòng ngự. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác bất lực. Thần tiểu tử, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa, chạy nhanh một chút. Tử Kim Thần Long song chảo bắt lấy thần nam quần áo, không ngừng ở nơi đó gào thét. Nó là bị trọng điểm nhằm vào đối tượng. Cổ Hy nhìn thấy nó con mắt đều tỏa sáng. Thần Long huyết mạch, nếu là dùng ngươi đến tế luyện Đoạn Lạc Thiên Sứ. Nghĩ đến diệu dụng, Cổ Hy thậm chí nhịn không được liếm môi một cái. Nếu là có thể thôn phệ Thần Long tinh huyết, Đoạn Lạc Thiên Sứ thậm chí có thể lại đến một bước. Thực lực đều sẽ đạt tới lục giai cấp độ, mà không phải vẻn vẹn chỉ nắm giữ lục giai cường giả phòng ngự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN